tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 116, phụ nữ là động vật máu lạnh, góc truyện audio.com, Mộ Dung Kiệt hơi ngây người, sau đó tiếp tục cầm bình rượu uống ừng ực chả khác gì nước thường. Cười lạnh phải không, cô ấy không tự ý rời đi, nếu như không tại sao hôm đó hỏi anh câu hỏi đó. Rõ ràng cô đã có ý định từ lâu, phụ nữ đều là động vật máu lạnh, à tiện nhân kia và cô đều như nhau. Cho dù anh che chở chăm lo cho cô hết mực một chút cô cũng không để tâm hay đối đáp lại. Trái tim của anh hoàn toàn bị cô hung hăng chà đạp không thương tiếc. Từng mảnh đấy, anh hận cô, rất hận cô. Cô nên cầu nguyện mỗi ngày để anh không tìm thấy cô, anh thề, một khi anh bắt lại được sẽ làm cô sống không bằng chết. Còn người đầy hung ác hiện lên sự khát máu, ngải tuyết người phụ nữ không đáng nhận lấy tình thương của anh. Thật sự không đáng, Mộ Dung Kiệt tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày liền, ngay cả ăn cũng không muốn, chỉ biết chuốc say bản thân để quên đi tổn thương kia. Sáng của ngày thứ 3, đứng trước gương tây trang chỉnh tề, không còn dấu vết lôi thôi lếch thếch của ngày hôm qua, mặt không cảm xúc đi xuống lầu. Chào buổi sáng thiếu gia, quản gia Trương hơi kinh ngạc mấy ngày nay, mặc cho ông chủ và người hầu gọi đến khàn giọng thiếu gia vẫn không mở cửa. Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, sải bước đi vào bãi đậu xe, một đường lái thẳng đến trụ sở chính của Long Hổ Bang. Trương Thiên Tử Mặc và đám thuộc hạ nhìn thấy Mộ Dung Kiệt đến, tất cả vui mừng nhảy cẩn lên. Thật tốt quá, cuối cùng đại ca cũng tới. Mộ Dung Kiệt lạnh nhạt ngồi trên ghế xoay, quét mắt nhìn đám thủ hạ. Bang hội gần đây như thế nào? Đại ca, kể từ khi tiêu diệt Hải Bang, thế lực của Long Hổ Bang ai cũng biết đến, dù trong nước hay ngoài nước không hắc bang nào dám mở miệng khiêu chiến. Nói đến đây Trương Thiên tự hào, vui mừng ra mặt. Mộ Dung Kiệt gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trầm mặc nhìn phía xa xa. Trương Thiên liếc mắt nhìn Mộ Dung Kiệt, tay đầy Tử Mặc đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói, Mặc, anh cảm thấy đại ca hôm nay có gì khác lạ không? Móc lửng, Tử Mặc lườm anh, Tango thiếu phu nhân đi rồi, đại ca có thể vui mừng sao? Trương Thiên hiểu rõ gật đầu, trần trừ đi đến gần đại ca, anh đừng lo lắng, mạng lưới của Long Hổ Bang trong và ngoài nước đang tận lực tìm kiếm tung tích của chị dâu, không bao lâu sẽ tìm được. Mộ Dung Kiệt trượt gõ thật mạnh vào bàn, ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn bọn họ, Trương Thiên sợ tới mức cả người run rẩy. Cách Trương,